Và tiếp theo là mình giảng cái kinh 73 là sống theo pháp. Ồ, cái kinh này mệt à nha, cái kinh này xuất sắc xuất sắc. Thứ nhất là cái gì ta? Số 1 là gì ta? Tinh thông kinh điển nhưng không hành trì. Thì chỉ là các vị chờ cho một chút để tôi kiếm vali cho nó sang nha. Rồi kiếm cái vali cho nó sang để sẽ chỉ là ít thì ít ai sẽ bật đi đã sai. Thì cười sao kỳ vậy ta? Tại sao kỳ vậy ta? Cái hạng số 1 trúng rồi, cảm ơn cái cô giọt mưa này này hay nè, có Pali sang này. Cái hạng thứ nhất cái gọi là Pari Yatti Pahulo, tức là chuyên gia lý thuyết, chuyên gia giáo lý đi, để chỉ là chuyên gia giáo lý thôi. Cái hạng thứ hai là cái gì ta? Cái hạng thứ hai, cái hạng thứ hai là thường xuyên tụng đọc thì gọi là tôi chỉ có thuộc tụng đọc thôi, gọi là Sacca Japahulo. Cái số 2 đó thường xuyên tụng đọc gọi là Sacca Japahulo, có nghĩa là gọi là chuyên gia gì ta, chuyên gia tụng niệm đó. Rồi cái số 3 là cái gì ta? Cũng làm lẹ quá, tôi đâu có thấy trời. Cái số 3 là cái gì ta? Chuyên gia thuyết giảng, giỏi thuyết giảng, nhưng mà không có hành trì á nha. Chỉ gọi là Panyati Pahulo, gọi là chuyên gia gì đây, chuyên gia thuyết giảng đây. Cái chữ Pahulo nghĩa là chuyên đó. Rồi tới cái gì nữa ta? Parayati. Rồi số 4 tức là chỉ thường suy nghiệm, nghiền ngẫm, trên lý thuyết, mà thiếu hành trì cụ thể thì chỉ gọi là gì ta, gọi là Vitakkapuhulo. Vitakka tôi viết xong tôi phải giải thích được. Vitakkapuhulo tức có nghĩa là chuyên gia nghiên cứu đó. Chỉ số 5 á, chỉ có ai hành trì rốt ráo điều mình hiểu, dù chỉ trên bài kệ 4 câu, thì mới được gọi là cái người hành đạo. Dhamma Vihari. Rồi xong, chúng ta có tất cả là năm hạng. Cái hạng thứ nhất là thuộc là tinh thông uyên bác nhưng mà không có hành trì, thì chỉ gọi là chuyên gia giáo lý Parijatipahulu. Cái hạng thứ hai là nói rất hay, rất cuốn hút, rất hấp dẫn, rất thuyết phục nhưng mà không có hành trì, tức là không có niệm mà tuệ, không có phải là hành giả tứ niệm xứ đó nha. Thì trường hợp này chỉ gọi là Panyatipahulu, chuyên gia thuyết giảng thôi. Rồi, cảm ơn Quốc Khanh, rất là hay, gom gọn gọn ra cho mấy người kia họ họ họ họ copy lại nha. Rồi rồi cái thứ ba là ăn rồi mà cứ tụng riết riết riết riết riết mà không có sống niệm và tuệ, không phải hành giả tứ niệm xứ, thì cái hạng này gọi là chuyên gia tụng đọc Sacchayapahulu nha. Rồi cái hạng nữa tức là ăn rồi cái là nhăn mày nhíu mặt suy tư nghiền ngẫm giáo pháp nhưng mà chỉ trên cái mặt lý thuyết chứ không có phải là hành giả tứ niệm xứ, thì cái hạng này chỉ được gọi là chuyên gia nghiên cứu, gọi là Vitakkapahulu. Chỉ riêng cái hạng cuối cùng, cái hạng thứ năm á, cái trường hợp thứ năm á, có nghĩa là hành giả tứ niệm xứ, sống chánh niệm và trí tuệ trong từng phút, từng giờ. Từng phút từng giờ thì mới được gọi là Dhammavihari, có nghĩa là người sống theo pháp hoặc là cái bậc hành đạo. Dhamma là đạo, pháp, vihari là sống nha, mà Dhammavihari mình nghĩ là cái người hành đạo nha, cái kẻ sống đạo, đúng rồi. Dhammavihari, Dhammavihari nên dịch là cái kẻ sống đạo. Kẻ sống đạo, đúng rồi, cái chữ này hay nè. Chứ còn sống theo pháp rồi nghe nó không có Việt Nam tí nào hết đó. Đồng ý thì mình nói kinh thì mình phải xài từ trong kinh, nhưng mà cái chỗ nào Việt hóa được thì cũng nên Việt hóa nha. Cái chữ này, cái chữ sống đạo rất là hay. Thamma là kẻ sống đạo. Như vậy thì mình có ở đây là năm cái hạng người trong cái giáo pháp của Đức Phật. Hạng thứ nhất là tinh thông uyên bác nhưng mà không có phải là hành giả tứ niệm xứ thì chỉ gọi là chuyên gia giáo lý. Cái hạng thứ hai giỏi thuyết giảng nhưng mà không phải là hành giả tứ niệm xứ thì chỉ gọi là chuyên gia thuyết giảng. Cái hạng thứ ba đó là giỏi tụng đọc nhưng mà không có tu tứ niệm xứ thì được gọi là chuyên gia tụng đọc. Cái hạng thứ tư là chỉ biết nghiền ngẫm trên lý thuyết nhưng mà không có chính thức cụ thể tu tập tứ niệm xứ thì được gọi là chuyên gia nghiên cứu. Chỉ có hạng thứ năm là sống đúng cái tinh thần của tứ niệm xứ, đúng cái tinh thần của tam học, đúng cái tinh thần của đạo đế, đúng cái tinh thần của 37 phẩm bồ đề thì mới được gọi là Dhammavihari, tức là người sống đạo nha. Chứ có rất là nhiều người hiểu nhầm, là tôi hiểu lầm á, hiểu lầm chứ nhiều cái chữ nhầm tiếng Việt Nam mình có nghĩa là đúng nữa nha, hiểu lầm mà hiểu lầm á, có những người hiểu lầm mà nói rằng tụng đọc nó cũng là một cái kiểu tu nha. Nhưng mà sẵn ở đây tôi nói luôn nha, xin cẩn thận ghi chép và ghi nhớ chưa đủ để gọi là sống đạo hay hành đạo. Nhớ cái này nha, nhớ nha, ghi chép và ghi nhớ. Rồi cái gì nữa, tụng niệm khản cổ chưa phải là hành đạo, chính trong đây nói chứ không phải tôi nói nha. Trở thành là học giả tinh thâm kinh điển chưa phải là sống đạo, nhớ nha. Chỉ có hành giả tứ niệm xứ á mới là cái người sống đạo. Trong đó mình nhiều người tôi biết bất mãn lắm, hỏi tại sao mà cứ tứ niệm xứ hoài, trong tứ niệm xứ là chánh niệm, chỉ có người sống với chánh niệm, chỉ sống chánh niệm và trí tuệ đó, nhớ nha, ta mới dễ dàng phát triển tất cả hạnh lành, À, như từ bi nè, rồi kham nhẫn nè, à, rồi phục vụ nè, cung kính nè, nghe pháp nè, à, rồi thuyết pháp nè, à, nhớ nha. Cái này nghe nó rất là kỳ, à, rất là kỳ. À, ở đây có một người là xin kính đảnh lễ sư Mánh Khóe. Ok, chỉ có sống chánh niệm và trí tuệ thì ta mới có thể dễ dàng phát triển tất cả hạnh lành như là từ bi kham nhẫn, bởi vì nếu tôi không nói đó thì bà con sẽ khó chịu lắm. Nhiều người hình như bê nằm ngửa bú bình như đó, cái là nghe đâu viết tới đó thôi, không nói ủa nếu mà chỉ có chánh niệm và trí tuệ thì kham nhẫn từ bi rồi thiền định bỏ đâu. Dạ xin thưa, cứ yên tâm dọn đất nha, dọn đất phải, thì khi mà anh có dọn đất thì anh mới trồng cái này trồng cái kia được, nhưng mà chuyện đầu tiên là anh dọn đất chưa, anh có dọn đất chưa, chưa vậy thôi anh đi chết đi nha. Anh phải dọn đất rồi anh mới trồng này trồng kia được. Anh muốn cất nhà phải không, anh phải có cái nền trước cái đã chứ, anh đừng có ngồi anh nói nguyên thiên trời đất mà bây giờ hỏi cái nền nhà đâu, nó chưa có làm, anh Vĩnh mới có lên, mới có lên lên kế hoạch thôi chưa được. Anh muốn cất cái nhà anh phải có cái chỗ để anh làm nền chứ, rồi có cái nền đó mình mới dựng cái nhà nó lên được nha. Không có chánh niệm và trí tuệ thì anh đừng có nói với tôi là anh tu tập từ bi rồi kham nhẫn rồi hành xả. Còn cái chuyện mà anh dẫn chứng cho tôi nghe đó, anh nói là có ai đó ông A bà B đâu có chánh niệm gì đâu mà thấy họ cũng làm phước, tôi xin thưa cái kiểu mà làm công đức của cái người mà không có chánh niệm á nha, nó giống như là cái cách mà trồng cây ngẫu nhiên của cái người không có muốn làm vườn. Không biết nói gì được, các vị hiểu không ta? Có nghĩa là tiện tay thì liền cái hộp, rồi bữa sau cái liền tay tiện tay cái quăng cái hộp nữa. Không biết các vị biết, như là cái tôi có biết một vài người quen họ ngộ là họ mát tay lắm, họ cái củ mà củ khoai khoai khoai khoai mỡ đó, họ dạt có cái cuốn đó, thì khi mình muốn, muốn nấu canh phải dạt cái cuốn, mà trên cái cuốn nó có cái mầm, họ dạt họ liệng mà đống rác á, vậy mà nó cũng lên khoai mỡ nguyên một cái gốc khoai mỡ to đùng vậy đó, các vị biết không? Rồi có người họ bên Florida chỗ tôi ở, người ta ăn Tết, người ta ăn dưa hấu, người ta liệng cái hộp sao đó mà ở bên cái thềm nhà nó ra một cái dây dưa trầu, nó vô cái trái của nó, tôi nó không có tưởng nổi. Hồi đầu họ tính nhổ bỏ mà họ thấy nó có chút hương vị quê hương đó, cái họ để là tính cho nó vui, nhà chỉ có hai người ở thôi, ai ngờ cuối cùng nó bò ra nó thành một cái sợi dây dưa đầy cái trái to đùng như vậy, các vị có biết không? Thì cái đó là do ngẫu nhiên, hễ đủ điều kiện thì tự nhiên nó có cái củ khoai mỡ, khoai môn, hay là có cái dây dưa hấu vậy đó. Nhưng mà đó là cái kiểu trồng cây của cái kẻ không muốn làm vườn, mà cái kiểu trồng cây này không có thể đưa vào gọi là sự nghiệp của mình được nha. Thì ở đây cũng vậy, mình thấy cái mấy người lăng xăng không có tu tập nha tứ niệm xứ, mà mình thấy họ đi chùa cũng làm phước, họ làm thí chủ, in kinh đúc chuông tạc tượng tùm lum hết đúng, nhưng mà đó là cái kiểu ăn hột dưa mà phun mà ném bừa bãi thôi, chứ còn phải nói cái đời sống chánh niệm thật sự đó thì nó mới đúng là cái kiểu làm vườn chuyên nghiệp, làm vườn để mà sống nha. Chỉ có cái nếp sống chánh niệm á, mới đúng là cái cách làm vườn gọi là chuyên nghiệp, để gọi là gây dựng sự nghiệp. Biết cái gì hiểu không ta? Các vị có hiểu tôi nói gì không? Các vị chờ một chút. Nắng quá, có bữa mình thèm nắng thì không có nắng, có bữa nắng nó nhiều đến mức chịu không nổi. Ra rồi nhớ nha. À hay lắm hay lắm, bây giờ mình phải ngưng nó ra, nó hay rồi, nó đúng 5 giờ rồi, nó hay quá sức hay cho những người bà con mà đã thấy khuya thì có thể lên giường ăn giấc, và riêng tôi phải cho tôi được nghỉ ngơi tí nha. Rồi hẹn các vị lại ngày mai, chúc các vị một ngày vui nha, chúc các vị một ngày vui, và mong rằng hôm nào chúng ta cũng có một cái pháp thoại mà cả người nói lẫn người nghe đều thấy rằng hoan hỷ, thấy rằng cùng nhau đi vào một cái vườn hoa chánh pháp. Chúc các vị một ngày vui, ngủ ngon.